Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Cố Nguyệt Hoài muốn giúp Cố Tích Hoài nói mấy câu, nhưng nghĩ tới việc đời trước trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy mà anh ấy vẫn thi đậu đại học như cũ, thì cô cũng im miệng không nói gì nữa. Bất kỳ một ai cũng phải làm việc, là trạng thái bình thường không thể ngoại lệ. Trong lúc này cô không nói gì thêm, rửa mặt xong rồi trở về phòng. Ngay khi tiến vào không gian tu di, trong hơi thở tràn ngập hương cây lúa và lúa mạch đan xen vào nhau. Cố Nguyệt Hoài hít sâu một hơi không khí trong lành, nhưng lại gây ra cơn đau nhói ở cổ. Cô giật giật khóe môi rồi bôi một ít nước giếng lên cổ, quả nhiên là có thể hóa giải cảm giác đau. Cô thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy ra ruộng thu hoạch lúa. Những bông lúa ánh vàng rực rỡ, chĩu nặng rủ xuống, đầu bông lúa được tô điểm bằng những hạt vàng, giống như là vàng ở khắp nơi trên đất. Cố Nguyệt Hoài lại hít hà hương thơm cây lúa, tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít. Cô thu hoạch lúa, rồi lại gieo hạt lần nữa, sau đó bền lòng vững dạ đi đến đồng cỏ để nhặt trứng gà. Sau khi bận rộn trong không gian, Cố Nguyệt Hoài lấy một ít táo, trứng gà và quả ớt bỏ vào trong giỏ sách, chuẩn bị để ngày mai đi gặp Hạ Lam Trương ở tiệm cơm quốc doanh. Buổi sáng cô làm việc, giữa trưa đến tiệm cơm quốc doanh ở công xã Hoàng Oanh. Trong lòng có kế hoạch, Cố Nguyệt Hoài rời khỏi không gian, cô mặc nguyên quần áo nằm ở trên giường rồi cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay. Đột nhiên nghĩ đến việc Điền Tĩnh đã trở về đại đội sản xuất đạo Lao Tử, không biết Nhậm Thiên Tường bên kia sẽ hành động như thế nào. Nhưng mà, Nhậm Thiên Tường là một tên vô lại, nếu anh ta đã để mắt tới tiền của Điền Tĩnh thì tất nhiên không đạt được mục đích thì anh ta sẽ không bỏ qua. So sánh với Điền Tĩnh thì mặc dù bảo bối nhà họ Cố càng khiến cho người ta thêm đỏ mắt, nhưng anh ta không thể chịu đựng được việc mình không có cơ hội tìm kiếm, tất cả đều phí vô công. Cố Nguyệt Hoài nhắm mắt lại, quên sạch sành sanh Cố Duệ Hoài, có một số việc, không phải cô muốn là có thể làm được, vận mệnh đời này của anh hai chỉ có thể do chính anh ta quyết định hoặc là ở trong tay Điền Tĩnh. Ngày hôm sau, Cố Nguyệt Hoài đưa Yến Thiếu Đường đến chỗ chăn nuôi. Cô khua chiêng gõ trống thực hiện nhiệm vụ vẽ tranh, những chuyện ngoài ý muốn liên tục xảy ra trong khoảng thời gian này khiến cô hiểu rằng mình không thể lãng phí thời gian ở chỗ chăn nuôi nữa và cô cần phải hoàn thành bức tranh tường càng sớm càng tốt. Nếu như có thể kiếm được một công việc thông qua việc này thì tốt, còn nếu như không thể thì cô cần tìm cách khác. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, ngoại trừ nửa đường có Vương Bồi Sinh lại đến xin lỗi cô với vẻ mặt áy náy, không có chuyện gì khác xảy ra, để tránh bị nghi ngờ. Dọc đường ông ấy còn thuận tiện gọi cả bí thư chi bộ Vương Phúc, quá trình xấu hổ này không nên để người ngoài biết. Cố Nguyệt Hoài không để ý, chỉ thuận tiện xin nghỉ luôn. Mấy ngày nay cô xin nghỉ phép liên tục, nếu đi làm ở trong xưởng thì sợ là không bao lâu cô đã phải đứng trước nguy cơ bị sa thải rồi. Tuy nhiên mọi người đều là người trong đại đội, biết gần đây nhà cô vì chuyện của Cố Duệ Hoài mà tương đối bận rộn nên có thể thông cảm được. Hơn nữa cô còn làm việc chăm chỉ, còn hoàn thành rất tốt, lại thêm công việc này lại không thể thay thế nên Vương Phúc cũng không nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thuận lợi xin nghỉ, thoáng cái đã đến buổi trưa, Cố Nguyệt Hoài đã xách giỏ và ôm Yến Thiếu Đường đi về hướng công xã. Tại sao lại mang theo Yến Thiếu Đường? Đương nhiên là cô cần một lý do để từ chối Hạ Lam Trương, em gái của vị hôn phu. Cố Nguyệt Hoài ôm Yến Thiếu Đường vừa đi vừa nghỉ. Qua một hồi lâu mới đến tiệm cơm quốc doanh ở công xã Hoàng Oanh. Hạ Lam Trương đang đứng ở cửa ra vào, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khi thì trông về phía xa, có chút lo lắng, như thể lo lắng cô sẽ không đến, hoặc đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài xuất hiện cùng Yến Thiếu Đường trong vòng tay, tất cả đều hóa thành vui sướng. Đồng chí Cố, anh ấy chạy chậm đến chào đón, khi nhìn thấy Yến Thiếu Đường cũng không ngạc nhiên. Chỉ nói, đây là em gái của cô phải không? Đúng là một cô bé xinh xắn. Ây, để anh trai cho em ăn kẹo nhé. Vừa nói, Hạ Lam Trương móc hai chiếc kẹo sữa đại bạch thỏ từ trong túi áo ra. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên nhìn anh ấy một chút, một người đàn ông cao lớn đi ra ngoài thế mà còn mang theo kẹo. Hạ Lam Trương bị cô nhìn thì hơi xấu hổ, có chút câu nệ nhìn cô một cái, rồi nhỏ giọng giải thích. Tôi tương đối thích ăn đồ ngọt. Cố Nguyệt Hoài bật cười, nói, đi vào đi, hôm nay tôi mời, anh chớ giành với tôi.